Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chọc thủng trời. 1. Lưu Nhược Hy đối với Sở Hy Thanh lời nói xưa nay đều là theo lệnh mà làm. Nàng trông thấy Đô Văn Nguyên đầu người từ quân trướng bên trong lăn ra đây. Ánh mắt đầu tiên là một trận sững sờ. Lưu Nhược Hy lập tức liền phản ứng lại. Lúc này lớn tiếng đồng ý, nhấc lên Đô Văn Nguyên đầu. Đằng đằng sát khí hướng về trước trận bước đi. Thiếu kỳ chủ nếu chém cái này Đô Văn Nguyên, chính là cho thấy thái độ. Muốn cùng quận Tú Thủy những kia nội thành thế gia, cùng vị kia thái thú đại nhân không chết không thôi. Lưu Nhược Hy ánh mắt ác liệt như đao. Hôm nay không phải địch chết, chính là ta vong. Lỗ đàn chủ, người sau đó đi trên trấn thu thập ma y vải trắng. Trận chiến này sau khi toàn quân đồ trắng. Trong lều Sở Hy Thanh như trước nhấc theo đao, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn trong lều mọi người. Chư vị, thái thú đặt bẫy hại ta cuồng thúc, Sở Mỗ cùng với không đội trời chung, thế tất yếu lột ra, ăn thịt, mới tiêu ta hận. Các ngươi đều là ta Tây Sơn Đường huynh đệ, cũng là Thiết Kỳ Bang một thành viên, cùng Sở Mỗ vinh nhục cùng hưởng, vui buồn tương quan, có thể nguyện cùng Sở Mỗ dắt tay đồng tâm. Cùng nhau vượt qua này khó. Dưới trướng hắn lấy Lý Thần Sơn cầm đầu đàn chủ, đều ầm ầm đồng ý. Đông đảo thợ săn thủ lĩnh, thì lại phần lớn đều là mắt hiện ý bất đắc dĩ. Bất quá bọn họ vẫn là ngay đầu tiên dồn dập đứng dậy. Khom người hẳn là, ngày xưa những kia tặc phỉ ở Tây Sơn bên trong trắng trợn cướp bóc, là bọn họ chủ động cầu đến vị này Tây Sơn đường chủ trên đầu. Trước đây không lâu quận Tú Thủy úy lấy càn quét tặc phỉ làm vì lấy cớ. Càn quét Tây Sơn, cũng là Tây Sơn đường xuất binh, trợ bọn họ đánh tan quận quân, mà lại tất cả mọi người ở Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế tượng thần trước cắm qua nhang. Lập qua thề, muốn lấy Sở Hy Thanh cùng Tây Sơn đường làm vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này bọn họ lại thế nào đi nữa lo lắng, lại thế nào đi nữa không muốn. Cũng không thể vào lúc này từ chối. Nhiều lắm là ở sau đó đại chiến bên trong, nhiều lưu tâm một chút. Cho tới trong lều lấy đơn xích linh cầm đầu một ít hương hào đại hộ chi chủ, tương tự không cam lòng không muốn đứng lên, uể oải theo tiếng. Bọn họ chính là theo tới hiến điểm ân cần cho Tây Sơn đường tráng tráng thanh uy. Thật không nghĩ tới muốn đối địch với triều đình, muốn hất kỳ tạo phản. Cái này Sở Nhất Đao quả thực điên rồi. Đều cái này thời cuộc, lại còn muốn mang theo mọi người liều mạng. Mọi người lại chỉ dám ở trong lòng oán thầm. Bọn họ đều chú ý tới Sở Hy Thanh cái kia lạnh lùng vẻ mặt. Còn có trong tay hắn nhấc theo Tốn Phong Trấn Lôi Đao. Chỉ cần hơi hơi cơ linh một điểm, đều nhìn ra Sở Hy Thanh sát tâm giấu giếm. Lúc này nếu như dám đứng ra làm trái lại, nói không chắc liền muốn đầu người rơi xuống đất. Rất tốt. Sở Hy Thanh thỏa mãn hơi gật đầu. Hắn quét trong lều mọi người một chút, chỉ thấy bọn họ ở trong tuyệt đại đa số đều là cau mày, mắt hàm chứa ý lo lắng. Còn có một chút người càng là ánh mắt né tránh, theo bản năng tách ra nhìn thẳng hắn. Còn có chút người chỉ là sắc mặt dại ra mờ mịt, thần thái uể oải, mất tập trung. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói những thứ này người tinh thần đã có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó một ít nên nói rõ ràng chuyện, hay là nên đẩy ra tới nói. Không thể cường ấn những thứ này người cúi đầu, bằng không sau đó chiến sự cùng nhau, cuối cùng chịu thiệt vẫn là chính hắn. Sở Hy Thanh nhấc đao đi tới đơn xích linh trước mặt. Đơn trang chủ, ngươi là người thông minh. Thái thú tư không thiện muốn cho ta ngồi yên hàng phục, là ý muốn như thế nào? Người nói thật. Đơn xích linh nhìn hắn cầm đao, nuốt nước miếng một cái, cho là kế hoãn binh. Sở Hy Thanh múa một cái đao hoa, tiếp tục hỏi, như vậy ngươi đơn ra sản nghiệp, còn có Tây Sơn chư vị hương thân gia tài, thủ hay không thủ được? Đơn xích linh đã nghĩ đến chính mình cho thái thú phu nhân đưa đi mấy vạn lượng ma ngân. Vấn đề là thái thú phu nhân Hàn Vũ Yên đã không còn. Thái thú đại nhân còn có nhận biết hay không sổ sách? Đơn xích linh không khỏi âm thầm thở dài. Chân tâm thực lòng nói, chỉ sợ không chết cũng đến lột ra. trong lều 20 mấy vị hương hào đại hộ chi chủ nghe vậy, cũng không khỏi sắc mặt ngưng nhiên. Chính là cái đạo lý này. Sở Hy Thanh xoay người, nhìn những thứ này ăn mặc hào hoa phú quý, áo giáp đầy đủ hết hương hào đại hộ. Nói thật, ta không đứng đắn học được binh pháp, lại biết người khác càng là không nghĩ ngươi làm, càng có vấn đề. Vì lẽ đó thái thú đại nhân càng là muốn đàm hòa, càng là muốn động viên. Sở mỗ càng là muốn ồn ào lên, càng là nghĩ phải thử một chút xem, có thể không đem quận Tú Thủy mảnh này chơi cho chọc thủng. Đơn trang chủ, ta hỏi lại ngươi, quận Tú Thủy những kia nội thành thế gia, có hay không có gan cùng chúng ta liều mạng? Tổng đốc đại nhân lại có hay không nguyện không tiếc tất cả che chở Tư Không Thiện? Đơn Xích Linh sắc mặt khẽ nhúc nhích, đã rõ ràng Sở Hy Thanh ý nghĩ. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt thì lại hơi hàm chứa bội phục chắp tay. Những kia nội thành thế gia gốc gác thâm hậu, lại nhất định không muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Cho tới tổng đốc đại nhân, hắn nhiệm kỳ đã không tới 1 năm. Có người nói gần nhất người này đã ở trong triều hoạt động, nghĩ muốn tiếp nhận lại bộ tả thị lang. Ở cái này khớp, hắn nhất định không muốn phía dưới sinh ra đại loạn. Đơn Xích Linh vốn là muốn trước tiên ẩn nhẫn. Bọn họ Tây Sơn Đường toàn viên trốn vào Tây Sơn, nhẫn đến Sở Hy Thanh gia nhập Vô Tướng Thần Tông, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Lúc này lại nghĩ ngợi nói nếu Sở Hy Thanh nguyện đỉnh ở mặt trước, náo lên tựa hồ cũng không sai a. Chính mình sản nghiệp gia tài, dựa cái gì liền như thế từ bỏ, tặng cho Thẩm gia cùng Thượng Quan thị. Những này thế gia đại tộc đạo đức, hắn biết rõ ràng nhất. Những tên kia làm sao có khả năng cam lòng đầu nhập tiền vốn cùng Tây Sơn Đường lưỡng bại câu thương? Huống hồ lúc này khoảng cách Vô Tướng Thần Tông mở ra sơn môn ngày còn có nửa năm lâu dài, bọn họ thật có thể bảo vệ lấy Sở Hy Thanh nhẫn đến cái kia thời tiết sao? Tư Không Thiện một khi ổn định cục diện, dễ như trở bàn tay liền có thể triệu tập lượng lớn tài nguyên. Đến lúc đó bọn họ Thiết Kỳ Bang sợ là muốn tùy ý sâu xé. Cái này chính là, Sở Hy Thanh cười lạnh, cái gọi là giết người phóng hỏa được chiêu an. Nếu như hiện tại nội phủ quân vẫn còn, Sở mỗ không nói hai lời, lập tức xuất đại quân lùi vào Tây Sơn. Nhưng hôm nay nội phủ quân đã bị kỳ chủ trọng thương phá tan. Sở mỗ đúng là muốn nhìn một chút, Tư Không Thiện hắn có thể hay không ngồi đến ổn cái này thái thú trước. Hắn phát hiện những kia hương hào đại hộ chi chủ đều vẻ mặt hơi chấn, từng cái rơi vào suy ngẫm, rốt cục đem trường đao trong tay thu về trong vỏ. Ngụy Dương, người sau đó thống binh 1000, ở ta quân cánh trái dám chiến, tất cả dám kháng mệnh không tuân, tác chiến bất lực, lâm trận bỏ chạy người, chém. Trong lều 20 mấy vị đại hộ hương hào không khỏi ra mặt vừa kéo. Bọn họ dưới trướng nhân mã phần lớn đều ở cánh trái, trước là hiểu chi lấy lý, lấy tình động, hiện tại nhưng là lấy đao thương cưỡng bức, lấy thế đem bức. Xem ra vị này thiếu kỳ chủ vẫn là tin không được bọn họ Sở Hy Thanh thì lại lần nữa đi giáo. Đi tới những kia thợ săn trước mặt, hắn chắp tay, Sở mỗ lúc trước hứa hẹn chư vị, muốn chỗ che chở có Tây Sơn thợ săn, mang theo mọi người trải qua ngày thật tốt. Xin hỏi chư vị trưởng thôn, thủ lĩnh, từ chúng ta định minh tới nay, có từng nuốt lời? Những kia thủ lĩnh thụ sủng nhược kinh, dồn dập đáp lễ nói, chưa từng. Tây Sơn Đường xác thực không có nuốt lời. Bọn họ bây giờ ở trong núi săn bắt, không chỉ không cần cho Sơn Tặc giao nộp tiền tài, hiện tại bán ra các loại con mồi cũng đến hơn gấp 3 thu nhập. Mặc dù Tây Sơn Đường thu bình an tiền cũng là dùng ở chính bọn hắn trên người, chính là bởi vì bọn họ tháng ngày so với trước đây tốt hơn nhiều, mới sẽ hấp dẫn chu vi mấy cái thợ săn thôn dồn dập di chuyển đến đây. Bọn họ ở trong một ít ra mặt so sánh bạc người, càng là mặt đỏ tới mang tai. Thiếu kỳ chủ làm người làm việc xác thực nhân nghĩa vô song, không thể chê. Bọn họ những thứ này người nhưng có chút phong ân phụ nghĩa. Sở Hy Thanh thì lại sắc mặt thành khẩn. Sở mỗ nói chuyện, xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, Hiện nay Tây Sơn kênh đào đã mở ra. Mọi người ngày thật tốt đang ở trước mắt. Trước mắt lại ra cái này biến cố. Chư vị, cổ nhân có câu nói gọi là nếu da không còn thì lông biết đặt ở đâu. Chúng ta Tây Sơn đường cắm rễ Tây Sơn. Cùng mọi người máu thịt liên kết. Vui buồn tương quan. Có thể như quả thiết kỳ bang không còn. Triều đình chiếm cứ trấn Tây Sơn. Thử hỏi chư vị tương lai tiền cảnh làm sao. Hắn khóe môi khẽ nhếch. Thần thái tùy ý nở nụ cười. Cái này thế đạo, càng là ẩn nhẫn, càng sống không nổi. Dù là thái thú khai ân, để cho các ngươi có thể sống tạm. Có thể giống như kiểu trước đây bụng ăn không no, ăn trấu nuốt rau, có ý gì? Thà rằng như vậy, chư vị chẳng bằng theo Sở Mỗ liều một phen. Núi gấu đen chiến dịch, các ngươi phần lớn đều tự mình trải qua. Triều đình binh mã chỉ đến như thế. Chúng ta bây giờ còn có 6.000 thiết kỳ bang chúng. Còn có 12.000 thanh cung đao. Thêm vào trên sông huynh đệ. Tổng số hơn 5 vạn người. Dựa vào cái gì không thể đem Tú Thủy trời lật lại đến. Dựa vào cái gì cho thái thú cúi đầu. Chỉ cần đem vị kia thái thú từ trên đài kéo xuống. Từ đây quận Tú Thủy. Liền do chúng ta Tây Sơn người làm chủ. Những kia thợ săn thủ lĩnh nghe vậy sững sờ. Bọn họ nhìn chăm chú một chút. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mấy phần dị trạch. Thiếu kỳ chủ nói cũng có đạo lý. Bọn họ đều nghĩ tới núi gấu đen. Những kia quận quân cùng thế gia tộc binh tựa hồ cũng là dáng dấp kia. Không thế nào trải qua đánh. Mà ngay khi một tức sau khi. Những thứ này người đồng thanh đồng ý. Chúng ta nguyện vì thiếu kỳ chủ hiệu chết. Bọn họ chỉ có hơn 30 người. Tiếng nói tụ hợp lên. Lại là ầm ầm như lôi. Rất xa truyền ra ngoài trướng. Sở Hy Thanh lại trong lòng biết lúc này dưới trướng hắn những thứ này người tinh thần. Nhìn như đã bị hắn cổ vũ lên. Tâm tư lại vẫn là một mảnh tán cát. Chỉ cần hơi gặp khó gãy. Cái này quân tâm lập tức phải tản mất. Sở Hy Thanh sau đó nhanh chân đi đến trong lều vải ương địa đồ trước. Chúng ta đối diện Tú Thủy liên quân nhân số tuy nhiều. Lại đều là đám người ô hợp. Bất quá binh pháp có nói. Chiến lược trên có thể coi rẻ kẻ địch. Chiến thuật trên lại cần coi trọng kẻ địch. Ta suy nghĩ một cái phương pháp phá địch. Chư vị có thể lấy nghe một chút. Hiện tại thổi đến là đông nam gió. Bất quá ở hai khắc thời gian sau khi. Chiều gió sẽ xuất hiện biến hóa. Chuyển thành tây nam gió. Đây chính là chúng ta phá địch cơ hội. Hết chương.